Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Thiên Song 28. Chương 213. Thiên Song 28. Rất nhanh, bốn người liền biết xảy ra chuyện gì. Quả thực là tai nạn. Không, tai nạn đều không đủ lấy để hình dung hiện tại Đinh Trúc bọn hắn đối mặt tình huống. Đây quả thực là nhân gian thảm kịch a. Thủy tinh bồn bị bắt đầu vào phòng bếp. Nơi này ở vào phía sau viện trong một cái phòng. Bọn hắn bị đặt ở phòng bếp bên trong trên đảo. Mấy người tiếp tục ghé vào thủy tinh trên vách hướng phía bên ngoài quan sát. Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân kia quay người đi hướng một cái hình vuông hộp. Trên cái hộp mặt có ít chữ đang nhảy nhót. 00, 03, 04, kia là lò vi 3, vân vân, lò vi 3, bọn hắn hiện tại vị trí là trang bắp giang cái chậu. Như vậy hiện tại, trong điện quang hỏa thạch, Đinh Trúc đã nghĩ đến sắp chuyện sắp xảy ra. Hắn quay đầu nhìn mấy người một chút, rất rõ ràng tất cả mọi người đã đoán được muốn đã xảy ra chuyện gì. Nhanh lên nghĩ biện pháp ra ngoài. Như quả không ngoài đi nhất định phải chết. Kia mới ra lò bắp rang có thể trực tiếp đem chúng ta cho bỏng chết. Tần Qua lớn tiếng mà nói. Đúng vậy, đây chính là sẽ phải phát sinh kinh khủng sự kiện. Tức sắp đến bắp rang. Nóng hổi bắp rang ở vào thủy tinh đáy bồn bộ bọn hắn. Đây là một kiện trống trơn dùng nghĩ tới liền biết sẽ có cỡ nào thảm liệt sự kiện. Cũng may lộ Tùng Thiên vô tuyệt nhân chi lộ lý luận xuất hiện vào lúc này. Vừa mới nam nhân kia tại bưng thủy tinh bồn thời điểm. Nhưng thật ra là nghiêng. Còn thừa bắp rang toàn bộ đều trượt thành một cái mặt phẳng nghiêng. Cái này mặt phẳng nghiêng tại thủy tinh bồn buông xuống về sau cũng không có biến mất. Trực tiếp bảo trì ở nơi đó. Hiện tại bốn người chính hướng phía cái kia mặt phẳng nghiêng liều mạng tiến lên. Một bên tại mấp mô bắp rang bên trên nhảy tới nhảy lui. Một bên cười khổ Đinh Trúc kéo ra khóe miệng. Nghe nói, bị phỏng là tất cả vết thương đau đớn nhất. Gần với sinh con, đừng nói nữa, nhanh lên đi, Lưu Thần oa oa kêu to chặn lại lỗ tai. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cũng may một đám người trải qua bãi cỏ, côn trùng, cắt cỏ cơ, lông dài thảm, chi oa oa tẩy lễ về sau. Đối với loại này tạm thời không có nguy cơ sinh mệnh chạy điều kiện vẫn là hết sức xe nhẹ đường quen. Bọn hắn mặc dù dáng người nhỏ, nhưng là tại bắp rang ngược lên tiến tốc độ cũng không chậm. Đại khái chỉ dùng một phút đồng hồ liền đã vọt tới cái kia bắp rang mặt phẳng nghiêng phía dưới. Chuyện còn lại liền là thế nào leo đi lên. Nhất định phải động tác nhẹ, nhất định không thể làm quá lớn động tác. Nếu như cái này mặt phẳng nghiêng sụp đổ, chúng ta không có thời gian lại bò một lần. Tại mọi người chuẩn bị leo lên trước đó, Lộ Tùng lập tức liền hướng ba người khác nói rõ trước cái này leo lên trọng điểm mà đi. Nhưng là một khi muốn động tác nhẹ nhàng chậm chạp như vậy thế tất liền muốn tạo thành thời gian hao phí vô cùng nhiều. Khi mấy cái nhân tài vừa mới bò lên một nửa thời điểm, Đinh Trúc liền nghe được tích tích tích tiếng nhắc nhở. Đây là lò vi ba tại nhắc nhở bên trong đồ ăn đã chế biến thức ăn tốt. Nhanh lên, bắp rang tốt, Đinh Trúc quát to một tiếng. Đây quả thực là cho tất cả mọi người trong lòng đều đặt lên một khối trùng điệp tảng đá. Bọn hắn lại không dám dùng sức, lại không dám động tác lớn, đồng thời còn muốn leo đi lên. Quá đau khổ, nam nhân mở ra lò vi ba, từ bên trong lấy ra một cái đã chướng phình lên cái túi. Đại khái là phi thường phỏng tay nguyên nhân, hắn cũng không nắm vuốt kia bắp rang cái túi dưới đáy. mà là dùng hai ngón tay trực tiếp dẫn theo bắp rang cái túi đỉnh chóp, đưa nó trực tiếp nâng lên bên trong ở trên đảo, đặt ở bắp rang bồn bên cạnh, đối mặt với liền thả ở trước mắt. Không có mở ra liền đã có thể cảm nhận được kia nóng hổi nhiệt khí bắp rang túi. Lòng của mỗi người đều là run rẩy. Bọn hắn tay run chân run, lại động tác tăng tốc hướng phía mặt phẳng nghiêng bên trên tiếp tục leo lên. Căn bản không dám có một chút điểm buông lỏng. Ngược lại là nam nhân kia lại quay người đến nơi khác đi. Hắn vừa bắt đầu tìm kiếm ngăn tủ cùng ngăn kéo một bên miệng lẩm bẩm. Cái kéo, ta đáng yêu cây kéo nhỏ. Ngươi đã đi đâu? Nhanh lên ra, Nguyên Lành lời nói đồng dạng ở trong miệng lăn nhiều lần. Mà thừa dịp này, Đinh Trúc bốn người bọn họ đã thành công bò tới bắp rang mặt phẳng nghiêng đỉnh bên trên. Thế nhưng là nơi này khoảng cách bồn trên đỉnh vẫn có một đoạn ngắn khoảng cách, để bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đi lên. Mấy người dẫm lên ở vào mặt phẳng nghiêng đỉnh kia mấy khỏa bắp rang nhẹ nhẹ nhót nhót, nghĩ muốn xông ra thủy tinh bồn. Thế nhưng là kết quả tốt nhất chính là hai tay đủ đến kia thủy tinh bàn vùng ven, từ đó treo ở thủy tinh bồn mặt ngoài, muốn thông qua tám ngón tay đem một người nhấc lên, bò lên trên thủy tinh bồn đỉnh. Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Không được, ra không được. Lưu Thần treo ở thủy tinh bồn vùng ven bên trên thở hồng hộc đối với đứng ở phía dưới ba người nói. Tám ngón tay căn bản không dùng được lực, ta dậy không nổi, liền lực lượng giá trị tối cao người đều nói như vậy. Nghĩ như vậy muốn một người trước leo đi lên lại đem bọn hắn còn thừa người đều kéo ra ngoài ý nghĩ, quả thực không có khả năng thực hiện. Trước đều treo lên đi. Đinh Trúc nhìn thoáng qua cái kia còn đang tìm kiếm cái kéo nam nhân cau mày quả quyết thích hợp bụi cùng Tần Qua nói. Chúng ta bây giờ treo ở phía trên dù sao cũng so đạp ở bắp rang bên trên an toàn, không sai. Là đạo lý này, hiện tại nếu như tiếp tục đứng tại bắp rang phía trên, một hồi mới bắp rang rót vào đến rất có thể liền sẽ trực tiếp bị bỏng chết. Nhưng là treo ở phía trên mặc dù cuối cùng có lẽ tránh không được bị bỏng chết kết cục. Bất quá, rất có thể còn có một tia sinh cơ, mà cái này một tia sinh cơ ngay tại lúc này bọn hắn có thể truy cầu tối cao hy vọng. Mặc dù treo ở thủy tinh trên bách hơi có chút độ khó, nhưng là chỉ cần nhiều nếm thử mấy lần, vẫn là rất dễ dàng thành công. Khi bốn người cùng nhau tựa như là thịt khô đồng dạng treo ở thủy tinh trên bách thời điểm, nam nhân kia đã tìm được cái kéo. Hắn đem cái kéo bộ trên tay, răng rắc thử mấy lần liền đi tới bên trong đảo bên cạnh. Sau đó trực tiếp liền đem kia một túi bắp rang cho cắt bỏ. Ngay sau đó một cỗ nóng hổi hỗn hợp có nồng đậm thơm ngọt hương vị sóng nhiệt hướng phía mấy người đánh tới. Đinh Trúc cảm thấy tại này cỗ sóng nhiệt ở giữa nàng đã khó mà hít thở. Nàng chỉ có thể ra sức ngửa đầu, từng ngụm thở dốc mấy lần, dùng để hóa giải trên người bây giờ khốc nhiệt. Từng tại còn không có tiến vào vô tận thế giới thời điểm, Đinh Trúc có thể nghĩ đến nóng nhất địa phương đại khái là chính là trên TV thông báo. Có thể trên mặt đất trứng ốp lép tràng cảnh, lúc ấy nàng quyết định, cả đời mình đều không cần đi những thành thị kia đi. Nàng là như thế sợ nóng, nhưng là cho tới bây giờ Đinh Trúc mới biết được, kia là mình tuổi còn rất trẻ, nói chuyện quá không biết đạo nặng nhẹ. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy ngươi quyết định. Trên thế giới này nhiều nhất đều là người khác quyết định. Ngươi đến tiếp nhận, liền như là hiện tại đồng dạng, kia một túi bắp rang bị trực tiếp đổ vào thủy tinh trong chậu. Đinh Trúc lập tức cũng cảm giác được, vừa rồi khốc nhiệt cấp tốc thăng cấp, đã nóng đến không phải là người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Liền phảng phất trực tiếp gác ở dung nham phía trên nướng đồng dạng. Đinh Trúc liền một hơi cũng không kịp thở, như cùng một cái sắp chết cá. Nàng hiện tại hoàn toàn không dám có một chút buông lỏng. Bị sóng nhiệt thiêu đốt thân thể giống như hồ đã hoàn toàn không phải là của mình. Duy nhất một chút thanh minh lưu tại đầu óc chỗ sâu nhất, không ngừng nói với mình, không thể thả tay, không thể thả tay, không thể thả tay. Hết chương.